Chương 3520, viên liệt. Bản nguyên bí cảnh chuyến đi, Phương Thần chỉ dẫn theo hơn 10 ngày tự ra. Trở lại tụ Nguyên Sơn về sau, Phương Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tinh không kỵ sĩ. Hô! Một lúc lâu sau, hắn thở dài một hơi, may mắn có Thánh Khôi tại người, bằng không mà nói, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Tinh không kỵ sĩ? Phương Thần lẩm bẩm nói. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính tinh không kỵ sĩ, nội tâm của hắn, chập trùng rất lớn. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp mặt, nhưng hắn người mang nửa hoàn mỹ huyết mạch, vậy liền mang ý nghĩa, hắn cùng tinh không kỵ sĩ, chính là không chết không thôi tử địch. Dùng sức lắc lắc đầu, Phương Thần không nghĩ thêm những thứ này. Lấy trước mắt tình huống đến xem, hắn cùng tinh không kỵ sĩ chênh lệch thực sự quá lớn. Đáng tiếc. Bàn tay hắn lật một cái, đứt gãy tinh ẩn kiếm xuất hiện. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch bạch bạch, đúng lúc này, Lý Phong vội vã chạy đến. Phương Sư Minh, ngươi trở về. Trên thực tế, khi biết Phương Thần trở về trước tiên, Lý Phong liền chạy đến. Phương Thần gật đầu, thấy người sau thần sắc dị thường, liền dò hỏi, ngươi sắc mặt rất kém cỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Phong lắc đúng. Lúc này Phương Thần phát hiện ống tay áo của hắn bên trên, có một chút vết máu. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đến từ chín vực phân bộ, tiến vào nghịch thiên minh về sau, Lý Phong cùng Thiên Cầm công chúa, vẫn đứng tại hắn bên này. Nhìn thấy Lý Phong vết máu trên người, Phương Thần có chút tức giận. Là như vậy, Lý Phong cắn răng, đem sự tình chân tướng, toàn bộ cáo chi Phương Thần. Phương Thần sau khi nghe xong, lên cơn giận dữ. Viên Liệt Phương Sư Huynh, cái này Viên Liệt ỷ vào chính mình là uy tín lâu năm đệ tử, một mực đối với chúng ta tân tấn đệ tử xem thường, thường xuyên ức hiếp. Trước đây không lâu hắn theo bên ngoài lịch luyện trở về, coi trọng Thiên Cầm công chúa dung nhan. Cho nên năm lần bảy lượt đến đây quấy rối, bị cự tuyệt về sau, càng là tuyên bố, nhất định muốn đạt được nàng. Trước đây không lâu, hắn tìm đến Thiên Cầm công chúa, muốn cưỡng ép mang đi, ta xuất thủ ngăn cản, bị hắn đánh bại. Lý Phong khổ sở nói. Từng có lúc, hắn cũng là cựu đại cương vực nhân vật phong vân, vô cùng cao ngạo. Nhưng mà, lại trở nên không chịu nổi một kích. Tuế Nguyệt, vô tình đánh nát nội tâm của hắn quật cường. Ta nhớ được nàng có người quen tại nghịch thiên minh. Phương Thần nghi hoặc hỏi. Lúc trước hắn bản nguyên thạch không đủ thời điểm, là Thiên Cầm công chúa tìm người mượn. Cuồng Tâm Sư Huynh. Lý Phong đạo, Viên Liệt mang đi Thiên Cầm công chúa về sau, hắn tựu trước tiên tìm được Cuồng Tâm Sư Huynh. Hắn đi tìm Viên Liệt, nhìn thấy Lý Phong biểu lộ, Phương Thần tựu đoán được kết quả. Chắc hẳn, kia Cuồng Tâm Sư Huynh, khẳng định không địch lại Viên Liệt. Viên Liệt thực lực quá mạnh. Tu Vi đã bước vào ngũ giai thánh hoàng cảnh, một mực tại bên ngoài lịch luyện, tại sinh tử chiến đều bên trong tìm kiếm đột phá, bây giờ hắn sát phạt nhất đạo, phi thường khủng bố, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Lý Phong nói, cùng cảnh giới bên trong, chưa có địch thủ, nghe nói đã có phong chủ vừa ý, muốn thu Viên Liệt làm đệ tử thân truyền. Phương Thần gật đầu, chuyện này giao cho ta đi, kia Viên Liệt người ở phương nào? Viên Liệt tại Cự Hỏa Phong. Người ở chỗ này. Ta đi một chuyến Cự Hỏa Phong. Nhìn thấy Phương Thần rời đi, Lý Phong cũng vội vàng theo sau lưng. Hai người tới tụ Nguyên Sơn dưới chân thời điểm, vừa lúc có một người đâm đầu đi tới. Cuồng Tâm Sư Huynh. Lý Phong chào hỏi. Phương Thần nhìn về phía người tới, cái sau cu nở dê nghiêm túc đánh giá hắn. Ngươi chính là Phương Thần tân tấn đệ tử bên trong, có thể làm cho Lý Phong như thế kính trọng người, ngoại trừ thủ tịch, còn có thể là ai? Cuồng Tâm cũng là lần thứ nhất gặp Phương Thần. Cảm giác rất thần bí. Ngươi muốn đi Cự Hỏa Phong? Cuồng Tâm nói, kia Viên Liệt cũng không biết tu hành bí pháp gì, sức chiến đấu thập phần cường đại, cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch thủ. Ta trước đây không lâu từng cùng hắn giao thủ, ngăn không được hắn một chiêu, trực tiếp bại lui. Cuồng Tâm xấu hổ, bất quá lại tại căn dặn Phương Thần. Ngươi chuyện này, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Phương Thần cho thấy thái độ. Thế nhưng là, không có gì có thế là. Hán Viên Liệt đã kẻ dám động ta, như vậy thì phải làm cho tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị. Dứt lời, Phương Thần nên ngang rời đi. Lưu lại Cuồng Tâm Sư Huynh cùng Lý Phong, hai mặt nhìn nhau. Cự Hỏa Phong, khoảng cách Vân Lạc Phong không tính quá xa, chỉ chốc lát sau Phương Thần liền đi tới chân núi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, thả người nhảy lên, cấp tốc leo lên, đi vào đỉnh núi lúc, bị thủ vệ ngăn cản. Ta là Phương Thần. Phương Thần trực tiếp cho thấy thân phận. Ngươi chính là tân tấn đệ tử thủ tịch. Hiển nhiên, thủ vệ cũng đã được nghe nói tên của hắn, biến đổi sắc mặt thoáng cái, lập tức nói, phong chủ đã thông báo, ngươi cần phải tự do xuất nhập cự hỏa phong. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức cười cười. Lúc trước, hắn bản nguyên chi tinh vỡ vụn, cự hỏa phong chủ tiểu bị hắn bênh vực kẻ yếu, thậm chí muốn đi tiêu diệt vô ma giáo, hắn vẫn là rất cảm kích cự hỏa phong chủ. Cự hỏa phong, tử trúc viện. Viên Liệt ngay tại mở tiệc chiêu đái các vị đồng môn. Ha ha ha, Viên Liệt sư huynh, ngươi thật đúng là lợi hại, ra ngoài lịch luyện mấy năm, bây giờ trở về, lực áp quần hùng A Bạch bảo võ giả, giơ ly rượu lên nói. Viên Liệt sư huynh vốn là tiềm lực vô song, năm đó hắn nhưng là chúng ta cái này một nhóm tân tấn đệ tử thủ tịch. Áo bảo tím nữ tử nói. Tới tới tới, chúng ta kính Viên Liệt sư huynh một chén. Mọi người nâng chén, chúc mừng Viên Liệt trở về. Cách đó không xa trên băng ghế đá, một bộ áo xanh thiên cầm công chúa, yên tĩnh ngồi, trong cơ thể nàng lực lượng bị phong ấn, liền giống như người bình thường. Nàng đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận tức giận. Qua 3LN dựa U về sau, có đệ tử cho tới thiên cầm công chúa. Viên Liệt sư huynh thật sự là diễm phúc không cạn á tân tấn đệ tử bên trong, lại có như thế xinh đẹp nữ tử, có thế bị Viên Liệt sư huynh coi trọng, cũng coi là vận khí của nàng. Bất quá ta nghe nói, nữ tử này tựa hồ cùng kia cuồng tâm có chút quan hệ hử, cuồng tâm tính là thứ gì đám người ngươi một lời ta một câu. Viên Liệt bưng chén rượu, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía thiên cầm công chúa. Cái sau trên thân, tràn đầy quật cường, càng như vậy, hắn càng nghĩ chính phủ. Như thế cương liệt tính cách, mới là của ta thích nhất. Viên Liệt nội tâm thầm than. Vay ngay tại đám người uống lúc, đột nhiên tử trúc viện đại môn bị người hoanh mở, bùi đất tung bay, mảnh vụn bay loạn. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đám người ngây người. Ai Bạch bảo võ giả dùng sức một nắm, chén rượu trong tay vỡ vụn, hắn đằng thoáng cái đứng dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm tử trúc viện cửa ra vào. Trong cho bụi, có nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, dạo bước mà tới. Là ngươi Phương Thần, ngươi đây là tại muốn chết sao? Tử trúc viện chính là Viên Liệt chỗ ở, tượng trưng cho thân truyền đệ tử địa vị, nhưng mà, lại bị Phương Thần đánh nát đại môn. Viên Liệt rất tức giận, cái khác đám người cu nở dê rất phẫn nộ. Chỉ là một cái tân tấn đệ tử, lại dám lớn lối như thế. Phương Thần không để ý đến đám người, hắn nhìn thoáng qua thiên cầm công chúa, xác nhận hắn không sau đó, ngược lại nhìn về phía Viên Liệt. Thả ngươi. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại ẩn chứa cường thế vô song tức giận. Phương Thần, đừng tưởng rằng ngươi là tân tấn đệ tử thủ tịch, liền có thể muốn làm gì thì làm. Bạch bào đệ tử cả giận nói. Hôm nay, liền để ta để giáo huấn thoáng cái ngươi. Vanh bạch bào đệ tử xuất thủ, hắn là một vị tứ giai đỉnh phong thánh hoàng, quyền pháp tu hành đến tình trạng xuất thần nhập hóa, vừa ra tay tiểu ngưng tụ ra bốn đạo đáng sợ quyền ảnh, dùng bốn cái phương hướng khác nhau, đánh phía Phương Thần. Phương Thần không có trốn tránh, đôi mắt bên trong đều là vẻ trào phúng. Quá yếu. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đem bạch bào đệ tử trực tiếp đánh bay. Yên tĩnh. Toàn bộ tử trúc viện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Các đệ tử, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đập xuống đất bạch bào đệ tử. Bạch sư đệ. Sững sờ qua đi, áo bào tím nữ tử hoảng sợ nói. Phương Thần, ngươi quá phận. Đệ tử khác cả giận nói. Thả ngươi. Không có thêm lời thừa thãi, chỉ có hai cái nặng nề chữ. Ánh mắt của hắn, một mực tại Viên Liệt trên thân. Giang giác Viên Liệt chén rượu trong tay vỡ vụn, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Nhếch miệng tà mị cười một tiếng, hồi đến tông môn, ta liền nghe nói, cái này một nhóm tân tấn đệ tử, xuất hiện một cái khó lường yêu nghiệt, bản nguyên chi tinh vỡ vụn, còn có thể đoàn tụ, ngay từ đầu ta còn chưa tin, xem ra, ngươi so theo như đồn đại lợi hại hơn rất nhiều. Một quyền đánh bại bạch bào đệ tử, đủ để chứng minh, Phương Thần sức chiến đấu, đạt đến ngũ giai thánh hoàng trình độ. Bất quá, chỉ bằng thủ đoạn như vậy, còn chưa đủ dùng để Viên Liệt coi trọng. Thả ngươi. Lạnh lẽo thanh âm, quanh quẩn tại tử trúc viện trên không. Tự tiện xông vào cự hỏa phong, hủy hoại tử trúc viện đại môn. Ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Hôm nay ngươi nếu là không cho Viên Liệt sư huynh một cái thuyết pháp, mơ tưởng đi ra tử trúc viện. Ở đây đám người, đều là uy tín lâu năm đệ tử, mặc dù thực lực không bằng Viên Liệt, nhưng cũng kém không nhiều. Bị một cái tân tấn đệ tử làm nhục như vậy, làm sao có thể không giận đường đường uy tín lâu năm đệ tử? Làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Phương Thần nói, nàng chỉ là một cái tân tấn đệ tử, chỉ muốn yên tĩnh tu hành, ngươi lại ủy vào thực lực mình cường đại, đưa nàng bắt đến hử, ngươi biết cái gì? Viên Liệt sư huynh coi trọng nàng, là phúc khí của nàng. Đưa nàng mang đến Tử Trúc Viện, chính là vì để nàng tại tốt hơn hoàn cảnh tu hành. Áo bào tím nữ tử thét to. Không tệ, Viên Liệt sư huynh có ý tốt, các ngươi không những không lĩnh tỉnh, còn tới Tử Trúc Viện nháo sự, thật coi Viên Liệt sư huynh là quả hồng mềm sao? Phương Thần cười. Thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Bọn hắn liền cơ bản nhất lòng xấu hổ cũng không có. Cùng dạng này người, không có gì đáng nói. Nàng cũng không phải là tự nguyện. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng Phương Thần vẫn là cố nén không có động thủ. Thì tính sao cường giả vi tôn, Viên Liệt sư huynh đủ cường đại, muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, có gì không thể theo bọn hắn nghĩ, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không cho rằng, chính mình làm sự tình là sai lầm. Viên Liệt trêu tức nhìn xem Phương Thần, ta cùng Thiên Cầm công chúa, lẫn nhau thích, tùy ý hội cử hành đạo lữ nghi thức, ngươi xung quanh giận dữ là hồng nhan, ta có thể lý giải, ngươi rời đi, chuyện hôm nay ta Viên Liệt coi như chưa từng xảy ra. Viên Liệt nói quan miệng đường hoàng, Phương Thần tức giận trong lòng càng sâu. Pha y chăng tại các ngươi trong mắt, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm? Viên Liệt không có trả lời, nhưng hắn thần sắc đã biểu đạt rất rõ ràng. Hắn lãnh nạo nhìn xem Phương Thần, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Nếu ta đủ cường đại, đem các ngươi bắt đến Tụ Nguyên Sơn, để các ngươi làm ta tôi tớ, Pha y chăng cũng có thể? Phương Thần nội tâm trở nên bình tĩnh lại. Ngươi làm càn.